Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Ủy thác. Chương 126. Ủy thác. A, ngươi làm sao biết điều như vậy? Đưa tiễn Khương Thái Hư, Lâm Ninh tiến gian phòng, liền thấy Hoàng Hồng Nhi quy củ ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt trang nghiêm, không có chút nào ngày bình thường kiều mị xinh đẹp, cho nên cười hỏi. Hoàng Hồng Nhi nhìn xem Lâm Ninh nửa ngày, mới chậm rãi thở ra khẩu khí, phun ra hai chữ đến: lợi hại. Lâm Ninh ha ha cười nói: Khương Thái Hư có thể bị Tắc Hạ Học Cung coi là đệ nhất thủ tịch, địa vị có thể so với trưởng lão, thậm chí cao hơn, há lại chỉ là hư danh. Còn nữa, sau lưng của hắn có toàn bộ Tề Quốc Tư Nguyên chống đỡ lấy. Ma giáo các ngươi bản thân liền là bát nháo, một đám người ô hợp, tự nhiên không so được hắn. Hoàng Hồng Nhi không có buồn bực, mà chỉ nói: ta nói chính là ngươi, ngươi lợi hại. Lâm Ninh nghe vậy khẽ giật mình, nói: ta lại thế nào? Ta vốn là rất lợi hại, ngươi hôm nay mới phát hiện sao? Hoàng Hồng Nhi rút rút khóe miệng, nói: Khương Thái Hư khí tức lưu động, rõ ràng là phải lớn tiến, ngay cả khí tức đều buộc không ngừng. Lâm Ninh nói: cùng ta cái gì liên quan? A, ngươi nói là ta nói này hai lời nói cho hắn lớn lao xúc động, để hắn đốn ngộ, ngươi muốn nghe sao? Câu nói như thế kia ta còn nhiều. Hoàng Hồng Nhi mắt đẹp giận Lâm Ninh liếc một chút, sắc mặt nhưng dần dần cổ quái, nói: ta nói không phải cái này, ta nói là Khương Thái Hư hảo hảo một cái Tắc Hạ Học Cung thánh tử, kết quả bị ngươi làm khí tức phù phiếm, nhìn lúc này đột phá là chuyện tốt, có thể căn cơ lại bị dao động. Tiểu Lang Quân, ngươi xông đại họa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Ninh lần này thật không hiểu thấu, hỏi: đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Hoàng Hồng Nhi cũng không biết là nên cười trên nỗi đau của người khác hay nên khóc cười không được, nói: ngươi này hai lời nói quá lớn, cũng quá nặng, viễn siêu Khương Thái Hư đối nho đạo lý giải cùng lĩnh ngộ. Hắn cưỡng ép lĩnh hội, kết quả đức không xứng vị, liền giống với uống thuốc bổ, cho bổ quá mức, nhìn cảnh giới đề cao, lại là hư. Nếu là hắn không thể đem này hai lời nói chứng thực tại thực chỗ, không chỉ có cảnh giới bây giờ duy trì không ngừng, ngược lại sẽ không ngừng đổ sụp lui bước. Tiểu Lang Quân, Hắc Băng Thai, Hoàng Thành Tư, còn có ta thánh giáo bao nhiêu người muốn làm được nhưng căn bản không cách nào làm được sự tình, thế mà cứ như vậy bị ngươi làm được, ngươi nói ngươi có lợi hại hay không? Lâm Ninh nghe vậy quả thực một vạn cái ngọa tàu. Khương Thái Hư bước chân bước quá lớn kéo tới trứng, hắn chẳng phải là muốn đi theo không may? Thế nhưng là ta nhìn hắn không giống hận ta dáng vẻ a. Hoàng Hồng Nhi khẽ cười nói: Khương Thái Hư vì Tam Đại Thánh Địa công nhận đệ nhất công tử, lại há chỉ có là bởi vì võ công cao cường? Hắn rất mực khiêm tốn, lòng dạ rộng lớn, làm việc nho nhã mang nhân, lại không câu nệ cổ hủ, sát phạt quả quyết, có thể xưng hoàn mỹ. Người như hắn, bởi vì mình đức hạnh không xứng hai nói, như thế nào chút giận sang người khác? Lâm Ninh nghe vậy lại có chút ghen ghét, nói: thật giả, ta thế nào cảm giác ngươi nói những này đều giống như tại ám chỉ ta? Phốp, Hoàng Hồng Nhi trong mắt giống như tại thả pháo hoa, chói lọi yêu kiều, nàng hé miệng nhìn xem Lâm Ninh nói: nói ngươi cũng không phải không được, dù sao ngay cả Khương Thái Hư đều cam tâm hạ bái người, xứng đáng nhân trung long phượng danh xưng. Lâm Ninh ha ha cười nói: ngươi cho ta rót nhiều như vậy thuốc mê, cũng không phải là muốn để ta ngày mai đối học cung phu tử cũng nhiều thổi vài câu, nhìn có thể hay không đem hắn cũng hố a. Hoàng Hồng Nhi trên mặt kiều sắc trì trệ, lập tức tức giận nói: ngươi những này nho ra đến nói, đối Khương Thái Hư là hư không thắng bổ. Có thể đối học cung phu tử mà nói, lại là không có gì thích hợp bằng đại bổ chi dược. Phu tử tại trong tam thánh cảnh giới vốn là tối cao. Nghe xong người này hay nói về sau, chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Đây cũng là Khương Thái Hư không tìm làm phiền ngươi nguyên nhân một trong. Cũng là phu tử không có vạch trần cái này hay nói không phải ngươi lời nói. Vẻn vẹn xuất từ miệng ngươi chân tướng, càng là đọc sách khắc sâu người, càng minh bạch vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, bực này nho giáo đến nói. Tuyệt đối không thể xuất từ ngoan đồng miệng. Về phần thiên địa có chính khí, càng cùng sơn trại tiểu sơn tặc treo không lên bất luận cái gì câu. Nhưng bởi vì cái này hay nói là từ Lâm Ninh miệng hiện thế, lại đối nho giáo ý nghĩa phi phàm, cho nên phu tử cùng Khương Thái Hư liền nhận hạ công lao của hắn. Loại này nhân quả, lấy Hoàng Hồng Nhi thông minh, nhìn hết sức rõ ràng. Nhưng cho dù như thế, như trước đó nàng chỉ là bởi vì Lâm Ninh y thuật đối với hắn nhìn với con mắt khác. Đi qua Khương Thái Hư một chuyện về sau, Hoàng Hồng Nhi trong lòng đối Lâm Ninh ấn tượng, một nháy mắt, cất cao vô số. Lâm Ninh đang muốn hỏi một chút Hoàng Hồng Nhi ngày mai làm như thế nào ứng phó phu tử. Dù sao này nương môn nhi kiến thức rộng rãi, còn nghĩ hỏi thăm một chút phu tử tính cách. Liền gặp Ninh Nam Nam đỏ hồng mắt ra, nhìn xem Lâm Ninh nghẹt ngào nói, biểu ca, nương muốn gặp ngươi, cháu trai Lâm Ninh, gặp qua mợ đại nhân, nhìn xem trên giường ngồi bị bệnh hiểm nghèo cha tấn gầy trơ cả xương lại khí. Độ vẫn như cũ chi thư đạt lễ nữ nhân, Lâm Ninh hành lễ chào hỏi nói, Trịnh thị cười yếu ớt, khí tức yếu đuối nói, hảo hai tử. Ngươi sự tình đại nữ nhị nữ đều cùng ta nói, ngươi dù xuất thân dân gian ti tiện, nhưng lại cực kỳ không chịu thua kém. Cùng lang gia la thị tộc trưởng cùng ngồi đàm đạo, có thể để cho học cung thủ tịch lấy nửa sư lễ kính tặng. Lâm Ninh khẽ khom người, nói, mợ đại nhân quá khen, Ninh tuy nhiên tốt đọc sách a. Trịnh thị do dự hạ, hỏi, tiểu Ninh. Ngươi có thể nguyện về Ninh gia đến. Ngươi là tử câm nhi tử. Nếu là trở về, cũng có thể trông đỡ cửa nhà. Lâm Ninh mỉm cười nói. Mợ, nhà của ta tại Thanh Vân. Nơi đó có quan hệ yêu ta người. Còn có thê tử của ta. Mợ yên tâm. Ngày mai liền có thể về Ninh gia lão trạch. Cũng sẽ không còn có người khi dễ Ninh gia. Các loại ngũ đệ lớn lên, tự có thể trèo chống Ninh gia. Nếu có sự tình, có thể đi Thương Lan núi tìm ta. Ta sẽ không mặc kệ. Trịnh thị nghe vậy, nhìn xem Lâm Ninh cười nói. Tiểu Ninh ngươi đã thành thân a? Lâm Ninh gật gật đầu. Một bên Ninh Nam Nam nhịn không được nói. Nương, chị dâu hảo lợi hại. Ta cùng ông đến ngày ấy. Chị dâu cùng bên ngoài cùng biểu ca cùng đi tỉ tỉ cùng một chỗ. Giết một cái giở trò xấu lão đầu, nghe nói hay là tông sư, đặc biệt lợi hại, ta đã bái chị dâu vi sư, chờ ta học được võ công, liền có thể bảo hộ nương cùng đại tỷ, tam muội tứ muội còn có ngũ đệ. Trịnh thị khuyên nhủ, không muốn cho ngươi biểu ca thêm phiền, hắn muốn trèo chống hắn sơn trại, học võ rất phí bạc, ngươi đã cực khổ biểu ca ngươi rất nhiều. Lâm Ninh mỉm cười nói, nhà mình huyết mạch, chưa nói tới mệt nhọc, chỉ là, sơn trại cuối cùng chạy không khỏi một cái tặc tên, tiểu nam một cái nữ hài tử, gánh lấy dạng này thanh danh, không tốt, Ninh gia cũng không nên. Trịnh thị cười nói, nếu là lúc trước, ta hẳn là không cho phép, chết cũng sẽ không cho phép, nhưng bây giờ biết, tiểu Ninh ngươi là khác biệt. Có thể cùng lang gia la thị nhất tộc tộc trưởng cùng ngồi đàm đạo, lại cùng Khương Thái Hư tương giao, như thế nào không phải phẩm tính cao khiết người. Sơn giã ở giữa nhiều thảo mãng, nhưng trong núi cũng có ẩn sĩ tại, Tiểu Nam thích đi theo ngươi cái này biểu ca. Ta cũng yên tâm, nàng đại tỷ không quản được nàng. Lâm Ninh không hiểu nói ý. Thật muốn ủy thác hay sao? Ninh Nam Nam lại gieo hò nói. Nương, ngươi để ta cùng biểu ca đi. Ninh Đông Đông muốn nói lại thôi. Nhìn không phải rất đồng ý. Trịnh Thị lại nhìn về phía Lâm Ninh xin lỗi nói. Nhị nữ nàng, mợ thực tế không người có thể phó thác. Đại nữ chiếu cố tam nữ. Tứ nữ cùng tiểu ngũ. Đã sức cùng lực kiệt. Nhị nữ thiên tính hoạt bát. Ăn cũng thực tế. Tiểu Ninh, mợ chỉ có thể mệt nhọc ngươi. Lời này Lâm Ninh cũng là có thể hiểu được. Lấy Ninh Nam Nam càng ngày càng tăng lượng cơm ăn. Chỉ trông cậy vào Ninh Đông Đông. Hoặc là Ninh gia bị ăn phá sản. Hoặc là nàng bị chết đói. Lâm Ninh mỉm cười nói. Đã mợ không chê cháu trai sơn trại chi danh. Chiếu cố biểu muội nguyên là bản phận. Ngàn dặm thương lan núi. Khác không có. Cũng là thịt nhiều. Trịnh Thị nghe vậy. Liền từ Ninh Đông Đông chỗ muốn tới bảo vật ra truyền bích ngọc vòng tay. Khăng khăng đưa cho Điền Ngũ Nương. Lâm Ninh trải qua từ chối không được. Ngay cả Ninh Đông Đông đều mở miệng khuyên bảo. Hắn chỉ có thể tạm thời nhận lấy. Lâm Ninh biết mẹ con nàng hai người vì Ninh Nam Nam. Thấy Lâm Ninh nhận lấy về sau. Trịnh Thị cười có chút vui vẻ. Chỉ là lại nhìn về phía Ninh Nam Nam. Liền vành mắt đỏ, nếu không phải thực tế gian nan, cũng vì Ninh Nam Nam có cái tốt đường ra, nàng như thế nào chia rẽ người một nhà. Thế nhưng là không như vậy thật không được, dù là không cân nhắc Ninh gia có thể hay không chống đỡ được. Coi như có thể chống đỡ ở, về sau Ninh Nam Nam đến nhà chồng cũng nhất định chịu không nổi, nếu là có thể cùng nàng biểu ca đi học võ. Về sau cũng có lập thân gốc rễ, chí ít sẽ không bị người khi dễ đi. Không thể vì nữ nhi tìm cái an ổn đặt chân địa. Trịnh Thị chết đều khó mà yên tâm nhắm mắt. Lâm Ninh biết các nàng một nhà tất có rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Cũng không còn lưu thêm, tìm cái cớ ra ngoài. Trong lòng hơi có chút đau đầu, Ninh ra bên này là yên tâm. Có thể lại đem Ninh Nam Nam mang về. Tiểu Cửu Nhi bên kia sợ không tiện bàn giao a. Đại Tần, Hàm Dương ngoài thành, Đông Vương trên núi, Hắc Băng Thai, Hình Đường. Hôm nay, Hắc Băng Thai Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão đều tại. Như vậy trận thế, trong vòng 10 năm Hắc Băng Thai chỉ xuất động đại hai về. Đều là một người, Đông Phương Y Nhân. Thái Thượng Trưởng Lão Liên Thạch Sinh lên án Đông Phương Y Nhân cấu kết Thiên Kiếm Núi Hai Tặc. Xấu Hắc Băng Thai đại sự, trở ngại Đông Phương Y Nhân thân phận, hy vọng mời ra ba mặt Hắc Long lệnh đến, nghiêm trị không tha. Đương nhiên, cho dù ai đều hiểu, nơi đây nghiêm trị không tha, cũng chính là quan cái cấm đoán, chỉ là giam giữ thời gian lâu chút, 3-5 năm tổng thiếu không. Nhưng giam giữ cũng không phải tù phạm quan. Chỉ cần không ra Hắc Băng Thai liền tốt. Trên đời ăn ngon chơi vui. Theo nàng điểm là được. Có thể Đông Phương Y Nhân nhân vật bậc nào. Ngay cả nàng lão tử Hắc Băng Thai người đều không để vào mắt. Thề phải báo thù rửa hận. Ba cái lão già họm hẹp nàng như thế nào sẽ sợ. Đứng tại Hình Đường phía trên. Đem Liên Thạch Sinh làm bẩn thỉu bị ổi sự tình đổ ập xuống một trận lên án mạnh mẽ. Khí lão đầu mấy lần nâng bàn tay lên nghĩ nhất trưởng xuống dưới. Có thể cuối cùng bị lý trí ngăn lại. Đương nhiên, coi như chân khí của hắn điên đánh xuống. Bên cạnh hai vị thái thượng trưởng lão cũng sẽ không chỉ nhìn. Nghe Đông Phương Y Nhân dùng một hệ liệt thí dụ như bội bạc. Bỏ đá xuống giếng. Phía sau đâm đao, mặt dày vô sỉ, không chết vì tặc từ ngữ để hình dung hắn. Liên Thạch Sinh cả giận nói, kiếm kia mộ truyền thừa đoạt lại là vì lão phu chính ta sao? Đông Phương Y Nhân cười lạnh nói, đến tột cùng vì ai? Người lòng dạ biết rõ, mọi người cũng đều biết, làm gì lại làm bộ làm tịch? ngồi tại ở giữa nhất, đứng hàng thứ nhất, thái thượng trưởng lão phất tay ngừng lại Liên Thạch. Sinh nộ hòa, thanh âm rung động nguy nói: "Tiểu y a, lão hủ biết, ngươi còn có thật nhiều trong môn người trẻ tuổi đều không quen nhìn việc này. Nhưng là, lão hủ vẫn như cũ cho rằng, ngươi nhị gia gia làm là đúng, bởi vì ta Hắc Băng Thai không phải giang hồ môn phái, bất luận đúng sai, chỉ để ý phải chăng đối với môn nội hữu ích. Còn nữa, Thiên Kiếm núi tại ta Đại Tần cảnh nội, lại như là quốc trung chi quốc, từ trước đến nay vì ta Hắc Băng Thai sỉ nhục nhục, giường nằm chi bên cạnh, an để người khác ngủ ngáy. Tiểu y a, đối với Hắc Băng Thai mà nói, Đại Tần lợi ích cao hơn hết thảy, đúng là như thế. Năm đó đài chủ mới đủ, nguyên bản vẫn chỉ là cười lạnh Đông Phương Y Nhân nghe được năm đó hai chữ lúc, sắc mặt nháy mắt như xương, tinh mâu phiếm hồng, nghiêm nghị uống đoạn, nói: "Lễ nghĩa liêm sỉ cũng không nên, huynh đệ chi nghĩa như cặn bã, nhân luân thiên lý càng như là cẩu thí. Đây chính là tôn chỉ của các ngươi. Như thế Hắc Băng Thai khiến người buồn nôn như là hố phân, ta chịu đủ. Từ nay về sau, ta cùng Hắc Băng Thai lại không liên quan. Như muốn cầm ta một mực xuất thủ, nhìn xem ta mục người ấy, đáng sợ sinh tử, đúng là ngay cả họ đều đổi đi." Dứt lời, cầm trong tay Hắc Băng Thai lệnh bài vứt trên mặt đất, cũng hung hăng dẫm lên một chân. Cái này tại Hắc Băng Thai tuyệt đối là tội lớn tày trời. Liên Thạch Sinh thấy chi giận tím mặt, liền muốn phát tác, lại bị đại trưởng lão chỗ cản: "Để nàng đi thôi, bởi vì năm đó sự tình, đài chủ cùng này huyết mạch dòng độc đinh quan hệ trong đó như là thủy hòa. Có thể như thế nào đi nữa? Chẳng lẽ còn thật có thể giết nàng hay sao?" Một mực không nói chuyện đệ tam trưởng lão lúc này mở miệng nói: "Phái người nhìn chằm chằm nàng, vừa đến bảo hộ, thứ hai thăm dò Hầu Vạn Thiên ở nơi nào." Đại thái thượng nhìn về phía Liên Thạch Sinh, rung động nguy nói: "Thanh Vân trại bên kia quả thật không có. Lão phu nghe nói bên kia ra cái thần y, Đồ Môn hãn hai lần vì hắn cứu, y thuật như thần, như thí tiên tán chi độc bị hắn hiểu biết, Hầu Vạn Thiên sẽ trở thành Hắc Băng Thai chi họa lớn trong lòng. Đài chủ không ra, ai có thể cùng ỷ thiên tranh phong?" Liên Thạch Sinh cau mày nói: "Không ở bên kia, này tiểu sơn tặc đã khởi hành đi lâm truy, không có khả năng tướng hầu ngàn vạn mang theo trên người. Ta phái người đi Thanh Vân trại sờ qua mấy lần cơ sở, xác định không có hầu gia phụ tử hạ lạc, ngược lại là có mấy cái ma giáo yêu nhân, tuy nhiên tạm thời không cần để ý, bữa bữa lại nói. Trước nhìn chằm chằm tiểu y xem đi." Ai, việc đã đến nước này, trong lòng của hắn cũng không biết có hay không hối hận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.